Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, then chốt vật. Nhậm Nghệ không quay đầu lại, chỉ là giơ lên tay phải lay động chút, làm cái, cúi chào, thủ thế. Trình Lâm đối này cũng không ngoài ý muốn, chờ nhìn theo đối phương biến mất ở chỗ rẽ, hắn mới mang theo túi bánh trung thu kia lên lầu. Đi tới chính mình ngoài túc xá, lấy ra chìa khóa vặn ra cửa, nhấn xuống cửa phòng bên cạnh công tắc, đùng, một tiếng gian phòng liền sáng ngời lên. Tò mò đem trong đó hộp kia màu lam đóng gói bánh trung thu hộp lấy ra. Trình Lâm cảm thấy khá tò mò đem nó phá ra. Nếu Nhậm Nghệ đều nói đây là chính mình, phí ship, vậy hắn cũng không khách khí. Không nghĩ tới Nhậm Nghệ lại vẫn sẽ mình làm bánh trung thu. Không biết là cái gì nhân bánh, thập cẩm vẫn là bánh đậu, táo đỏ, phá đóng gói. Trình Lâm thầm nói, hắn khá là yêu thích bánh đậu, chỉ là chờ nhìn thấy trong hộp bánh trung thu hình dáng. Trình Lâm lúc này rõ ràng chính mình đoán sai rồi. Bánh trung thu này dĩ nhiên là màu xanh biếc vỏ ngoài, không lớn, vừa vặn có thể thả ở lòng bàn tay, phía trên dùng khuôn mẫu móc đi ra đóa hoa dáng dấp. Trung tâm lại là một cái nghệ chữ, đại diện cho Nhậm Nghệ tên. Tò mò lấy ra một con, thăm dò tính cắn một cái. Trình Lâm biến sắc mặt, nhân rau hẹ bánh trung thu. Này ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn. Đang nhìn đến rau hẹ chớp mắt, Trình Lâm theo bản năng cho rằng đây là cái gì hắc ám món ăn. Thế nhưng cẩn thận nghiền ngẫm sau, hắn phát hiện tuy rằng nhân bánh tương đối ít gặp, nhưng mùi vị lại vẫn không sai. Ăn ngon lắm, cân nhắc đến rau hẹ có thể bổ thận, hắn một hơi đem một hộp đều cho ăn. Lúc này mới hài lòng xoa một chút miệng, liếc nhìn mặt khác màu tím đóng gói hộp kia. Không do hiếu kỳ cho Mạnh sư tỷ phần này là cái gì nhân bánh. Tương tự là rau hẹ, hoặc là cái gì khác. Bất quá ăn vụng người khác lễ vật chuyện như vậy hắn vẫn là làm không được. Đem một phần khác bánh trung thu thu cẩn thận, nhét ở trong túi đeo lưng. Trình Lâm đơn giản thu dọn một chút, chuẩn bị kỹ càng ngày mai xuất phát cần bên người mang vật phẩm. Lại đả tọa một trận, lúc này mới tắt đèn ngủ đi. Ngày thứ hai, khí trời trời quang tốt, sáng tinh mơ đuổi tới sớm xe tuyến đi rồi sân bay. Sau đó bay thẳng Ma Đô, đợi được Ma Đô sau lại phát hiện khí trời chuyển âm. Tháng 9 Ma Đô khí hậu y nguyên nóng bức, không cảm giác được tí ti mùa thu mát mẻ. Bất quá cũng may là trời đầy mây, thể cảm vẫn tính thư thích. Từ sân bay đi ra, Trình Lâm trước đi ăn bữa cơm, sau đó mới gọi xe chạy mang Nghiên Viện vị trí phương vị chạy đi. Mang Nghiên Viện khoảng cách sân bay khoảng cách không gần. Trình Lâm ngồi trên xe híp mắt soạt điện thoại di động, câu được câu không cùng tài xế trò chuyện. Chỉ là đi rồi một nửa thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến tài xế điện thoại di động WeChat trong đám soạt ra một cái ngữ âm đến. Mở ra là tài xế quần một con đường huống thông báo, đại khái ý tứ là nào đó con đường lâm thời bị phong. Đường bị phong, đi về phía trước không được. Đến quấn một hồi, tài xế quay đầu cú đánh dừng giải thích câu. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, thấy đối phương không giống giả bộ, liền gật gù, dừng một chút, hỏi, làm sao sẽ phong đường? Lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì? Tai nạn xe cộ hoặc là hỏa hoạn loại hình? Này liền không biết, bất quá cũng không chừng. Hay là như vậy, cũng có thể là phong đường không phải giao thông, mà là đặc lý ti. Tài xế nhún nhún vai, thuận miệng nói, đặc lý ti, bọn họ vì sao muốn phong đường? Bắt người, xử lý vụ án loại hình đi. Ngươi không phải dân bản xứ khả năng không hiểu. Loại này sự kiện lâm thời phong đường xem như là so với khá thường gặp. Đặc biệt là trước, hình chiếu xuất hiện tại trên mặt biển chuyện này sau, chuyện tương tự liền nhiều lần không ít. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hơi làm hồi ức, nói, a, Ta biết, ta còn nhớ lần kia bên này phát sinh một vụ rất tồi tệ tán tu giết người sự kiện. Đúng, chính là lần kia, tài xế đỡ tay lái đi phía trái, đi vòng lên một con đường khác, phía trước lại là đèn đỏ, đạp phanh lại, gật đầu nói, chính là từ lần kia bắt đầu. Trước trong thời gian ngắn hơi hơi danh tiếng hàng rồi một ít, nhưng hai ngày nay lại bắt đầu, phòng trừng lại là cùng cái gì phi pháp tán tu có quan hệ. Ai biết được, ngược lại không ra thương người là tốt rồi. Nhắc lên lúc trước vụ án kia, người trung niên này tài xế hiển nhiên lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này trong đám lại phiêu tới một câu dài ngữ âm, nói vẫn là vừa nãy phong đường sự. Trình Lâm vừa nghe, vẫn đúng là bị tài xế nói trúng rồi, là đặc lý ti phong đường. Điều này làm cho Trình Lâm cảm thấy khá hiếu kỳ, lẽ nào là nhị ti lại ở bắt người? Bất quá từ lúc Hắc Phương hội trưởng chết rồi, hẳn là không cái nào tổ chức dám cùng nhị ti phân cao thấp đi. Buồn bực ngán ngẩm suy tư, xe tốc độ không ngừng, đi vòng chút đường, mới cuối cùng đến Ma Đô Linh Khí Nghiên Cứu Khoa Học Viện địa chỉ. Thanh toán tiền xe, Trình Lâm đeo túi đeo lưng, một tiếng đóng cửa xe, nhìn theo nó rời đi, sau đó nhìn trước mặt treo vàng rực rỡ nhãn hiệu đại viện. Lấy điện thoại di động ra bấm Mạnh Mộng điện thoại, này vẫn là lần trước lưu lại phương thức liên lạc. A, là ta, cửu viện Trình Lâm, đúng. Bị điều tạm lại đây. Là, đã tới cửa rồi. Tốt, cúp điện thoại. Trình Lâm hơi đợi một phút, liền nhìn thấy vị kia mạnh sư tỷ từ viện nghiên cứu cửa cái kia hình bán nguyệt điêu khắc phía sau hiển lộ ra, bước nhanh hướng về đi bên này, trên mặt treo mỉm cười. Còn chưa đi gần, liền tiếng hô, Tiểu Lâm, Mạnh tỷ. Trình Lâm mỉm cười đáp lại. Lần trước hai người gặp mặt thời điểm Trình Lâm còn chỉ là cái nhị phẩm, bây giờ cũng đã là tứ phẩm tu sĩ. Hai người hơi làm hàn huyên, Mạnh sư tỷ liền dẫn hắn đi vào trong. Đợi được yên lặng chỗ không người, Trình Lâm chủ động nhắc tới Nhậm Nghệ, cũng đem hộp kia bánh trung thu từ trong túi đeo lưng lấy ra. Nhậm sư muội đưa lễ vật của ta, bản thân nàng làm bánh trung thu, vui mừng tiếp nhận lễ vật. Mạnh sư tỷ đầu tiên là sán lạn nở nụ cười, sau đó lại khe khẽ thở dài, cười khổ nói, Nhậm sư muội xem ra vẫn là đối chuyện ban đầu trong lòng có ngăn cách, không muốn lại đây. Trình Lâm nhớ tới Mạnh Mộng đã từng đề cập tới Nhậm Nghệ cùng Ma Đô Viện nghiên cứu ở giữa cũ oán, này thuộc về nhân gia việc tư, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là đổi cái đề tài dò hỏi, Mạnh tỷ, lần này Ngô viện trưởng tìm ta lại đây là vì chuyện gì a? Ta trước tùy tùng ti cục đi thăm dò hình chiếu, sở dĩ không có ngay lập tức chạy tới, về học viện sau mới biết được tin tức này. Mạnh sư tỷ đem bánh trung thu sách ở trong tay, nghe vậy nháy mắt mấy cái, nói, cái này, chờ chút ngươi liền biết rồi, chỉ có thể nói là hy vọng mượn ngươi luyện khí thuật dùng một lát. Quả nhiên, Trình Lâm cũng không quá bất ngờ, viện nghiên cứu hạng mục rất nhiều liên quan đến cơ mật, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, lần trước tới bên này thu thập số liệu, Ngô viện trưởng nói muốn thử nghiệm mô phỏng luyện khí thuật, không biết thành quả thế nào. Xác thực đã có chút tiến triển, được lợi từ ngươi cung cấp số liệu, chúng ta đã mô phỏng ra một loại luyện khí máy móc, hiện nay đã ở bên trong phạm vi nhất định bắt đầu sử dụng. Bất quá từ hiệu năng trên, còn là không bằng chân chính luyện khí thuật, lần này cần tu bổ đồ vật lại rất then chốt, cho nên mới đem ngươi ngàn dặm xa xôi điều lại đây. Mạnh sư tỷ giải thích nói, rất then chốt vật phẩm sao? Trình Lâm nghiền ngẫm cái tin này, bắt đầu lung tung không có mục đích suy đoán. Lúc này Mạnh sư tỷ đã dẫn hắn đi đến trong viện tòa nào đó dưới lầu, tiến vào một tầng, dọc theo hành lang đi đến một cánh kim loại trước đại môn. Từ cánh cửa này to nhỏ, cùng với trắng như tuyết phía trên vách tường những kia cách xa mặt đất cực cao cửa sổ vị trí là có thể phán đoán ra, bên trong cũng không phải một cái phổ thông gian phòng, mà là tương tự với sân vận động đồng dạng trống trải sân bãi. Điều này làm cho Trình Lâm càng thêm mơ tưởng viển vông. Món đồ gì có thể cần đặt ở như vậy lớn trong sân đây? Bình thường pháp khí tổng không đến nỗi. Đương nhiên, không bài trừ bên trong là một cái cỡ lớn máy móc hàng ngũ. Cho nên mới cần đầy đủ lớn không gian. Ngươi ở trong này chờ. Ta gọi lão sư lại đây. Mạnh sư tỷ nói xong. Cấp tốc đi xa. Trình Lâm nhìn theo nàng rời đi. Không ngừng được trong lòng hiếu kỳ. Liền âm thầm mở ra, thông cảm. Đem tinh thần lực ngưng tụ thành tinh tế một chùm. Nếm đã mặc thử vách tường. Hướng trong phòng nhìn lại. Nhưng mà, làm lực lượng tinh thần của hắn mới vừa thăm dò xâm nhập vách tường. Liền gặp gỡ một cỗ mạnh mẽ lực cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,